Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, địa cầu thông đạo. Chương 1323, địa cầu thông đạo. Oanh, con đường đến cuối cùng, quy tắc chi lực tiêu tán hầu như không còn. Giờ khắc này, Phương Bình đã thấy như là tiên giới tân thế giới, thiên giới. Phương Bình nhấc lên tinh thần, đại chiến muốn bạo phát, hạt giống, tất cả mọi người muốn, chỉ cần thấy được hạt giống, khả năng liền muốn bộc phát đại chiến. Tiền Phương, đạo thụ cũng có chút khẩn trương, ngữ khí ngưng trọng nói, chư vị, hạt giống hình chiếu chưa hẳn tốt như vậy đoạt. Lời này ý tại nói cho mọi người, không muốn còn không có nhìn thấy đồ vật. Còn không có cầm tới đồ vật, liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. Kia đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Đấu Thiên Đế cũng trầm giọng nói, hạt giống hình chiếu treo không trung, phụ cận chưa hẳn không có cái khác nguy hiểm. Chư vị an tâm chớ vội, nhìn xem tình huống lại định. Ngoặc kép, không ai sốt ruột, Nhân Hoàng yếu ớt nói một câu, chúng ta không nóng nảy. Có thể cướp được liền đoạt, không giành được sẽ phá hủy, dù sao sẽ không cho đạo thụ cơ hội là được rồi. Lần này, Linh Hoàng cùng Đông Hoàng mấy người tới mục đích, ranh giới cuối cùng chính là không cho đạo thụ chứng đạo thành Hoàng. Đến nỗi cái khác, nhìn kỹ hắn nói, Tiền Phương, đạo thụ hiển nhiên cũng biết đám người ý tứ, mắt thấy sắp ra thông đạo. Đạo thụ cấp tốc truyền âm nói, sư tôn, đợi chút nữa ra thông đạo, không bằng triệu hồi sư tôn chân thân giáng lâm. Ngoặc kép, không thể, ngoặc kép, thần hoàng truyền âm nói, chân thân vừa đến, nơi đây rất nhanh sẽ sụp đổ. Hạt giống thanh tỉnh, hình chiếu tiêu tán, chỉ có tiếp cận hạt giống một khắc này, mới có thể giáng lâm, cướp đoạt hạt giống. Giúp người chứng đạo, ngoặc kép, đạo thụ lần nữa thổ khí. Thần hoàng cũng là không có nói sai. Chỉ có tiếp cận hạt giống sát na, chân thân giáng lâm mới có hy vọng cướp đoạt. Nếu không, sớm để thần hoàng giáng lâm cũng được. Tất cả mọi người lo lắng. Tiếp cận hạt giống nửa đường, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Hắn cũng là có chút nóng nảy. Chứng đạo hy vọng đang ở trước mắt, đổi thành ai cũng không cách nào bình tĩnh. Lần này thu nạp hạt giống lực lượng, mượn lực lượng này, vượt qua đoạn đạo, trực tiếp đến trước cửa, phá ba môn, nhập nguyên địa, ba môn không có phá hắn. Lần này phá ba môn tất nhiên còn có một lần tăng lên. Hiện tại 40 triệu tạp ra mặt hắn, nhập nguyên địa về sau. Có lẽ có thể đạt tới 50 triệu thậm chí 60 triệu. Nhất cử trở thành chân chính hoàng giả. Thậm chí có thể thoát khỏi hết thảy giam cầm. Trở thành tam giới tự do nhất hoàng giả. Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong. Cửu hoàng ấn dung hợp thiên vương ấn thánh nhân lệnh trùm sáng. Giờ phút này cũng dần dần thành hình. Vẫn là chuôi đao kia. Tựa như không có bất kỳ biến hóa nào. Phương Bình bản nguyên thể tiến vào. Tra xét một phen. Nhìn xem thanh này dung hợp cửu hoàng ấn đạo. Có chút nhíu mày. Cảm giác cùng trước đó không sai biệt lắm. Độ cứng. Sắc bén độ đều cảm giác không sai biệt lắm. Không biến hóa. Dung hợp cửu hoàng ấn về sau. Thế mà không biến hóa. Đây coi là cái gì? Bất quá. Hơi có chút khác biệt, khí cơ khác biệt, Phương Bình bản nguyên thể nhìn chằm chằm thanh này yển nguyệt đao nhìn ra ngoài một hồi. Bỗng nhiên có chút bị xé nứt cảm giác, Phương Bình ánh mắt nhất động, chạm bản nguyên, ngoặc kép, thần khí đều có thể chạm bản nguyên, trước đó đao cũng được, có thể nhất định phải Phương Bình đột nhập đối phương bản nguyên thế giới bên trong, mới có thể chạm bản nguyên. Nhưng bây giờ, Phương Bình mơ hồ trong đó có chút đã hiểu. Hắn nghĩ tới Lý lão đầu. Lão đầu kia, vạn đạo hợp nhất về sau. Hiện tại trảm thân chính là trảm vạn đạo. Trảm tinh thần lực, trảm nhục thân, trảm bản nguyên, nhục thân vẫn lạc, vậy cũng đại biểu bản nguyên đứt đoạn. Đây chính là Lý lão đầu chỗ đáng sợ. Phương Bình những người này giết người, khả năng cần trước diệt nhục thân, lại diệt tinh thần lực, lại đoạn đại đạo, rất phiền phức. Một cái sơ sẩy, địch nhân khả năng liền sẽ trốn chạy. Mà bây giờ, Phương Bình nhìn chằm chằm cây đao kia nhìn ra ngoài một hồi. Ánh mắt lấp lóe, dung hợp cửu hoàng ấn đao, có phải hay không biến hóa một chút? Hắn cảm thấy, khả năng có một chút hiệu quả như vậy. Trảm vạn đạo hiệu quả, cửu hoàng ấn, thiên vương ấn, thánh nhân lệnh, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn xem cây đao này, bỗng nhiên cười, bình loạn đao, ngoặc kép, oanh, bản nguyên thế giới bên trong, cây đao này chấn động lên. Phương Bình kiên định nói, ngươi chính là bình loạn đao, ngoặc kép. Ngày đó, Nam Giang Tổng đốc Trương Định Nam từng đưa Phương Bình một thanh trảm mã đao, Phương Bình xưng là bình loạn đao. Về sau, cây đao kia tại Phương Bình nhiều lần tụ lực nuôi đao tình huống dưới, về sau bị chém vỡ, bình loạn đao, đến tận đây về sau, không còn xuất hiện. Hôm nay, có rồi, chính là cây đao này, bình loạn đao, bình định loạn thế đao. Cái này loạn thế, dựa vào miệng pháo là bình định không được, chỉ có dựa vào cây đao này, lấy đao bình loạn, sắp đi ra ngoài. Ngoặc kép, bên cạnh, chú thần sứ khẽ quát một tiếng, nhắc nhở Phương Bình, tập trung vào. Phương Bình hoàn hồn, cũng không nói cái gì. Trong tay xuất hiện một thanh yển nguyệt đao. Tiền phương, mấy vị hoàng giả nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Có người có chút nhíu mày. Bọn hắn cảm nhận được một chút cửu hoàng ấn khí tức. Cửu hoàng ấn là các hoàng giả chế tạo không sai, nhưng cuối cùng định hình lại không phải các hoàng giả định hình. Nhân hoàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cũng không nói cái gì. Cửu hoàng ấn, năm đó danh xưng tam giới đệ nhất thần khí, bất quá các hoàng giả cũng chưa dùng qua. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì cửu hoàng ấn địa vị khác biệt, đại biểu là tam giới quyền hành. Đám người cũng không quản thêm Phương Bình, đến lúc này ai cũng không để ý tới hắn. Mắt thấy khoảng cách cửa thông đạo chỉ có không đến 100 mét. Lúc này, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Tốc độ tăng tốc, lo lắng bị người phía trước vượt lên trước, nhào nhào bộc phát, trong nháy mắt xông ra thông đạo. Phương Bình bốn phía, những cường giả kia đều không ngoại lệ, đều là khí cơ bừng bừng phấn chấn, cảnh giác bốn phía. Làm xong lập tức xuất thủ chuẩn bị. Phương Bình cũng là như thế. Ầm ầm, đám người tiếng xe gió liên thành một mảnh. Đợi đến Phương Bình phá không mà ra, vừa định vung đao chém vào ngay tại hắn tiền phương không xa Hồng Vũ. Hồng Vũ hừ nhẹ một tiếng, quát khẽ nói, chờ một chút, ngoặc kép. Hồng Vũ cũng là bất đắc dĩ, hỗn đản này, người cứ như vậy không kịp chờ đợi sắp đại chiến, còn chưa bắt đầu đâu. Phương Bình thu đao, giống như không chuẩn bị bổ người. Giờ phút này cũng hết nhìn đông tới nhìn tây. Phồn hoa, thịnh thế, như là tiên cung, cung điện kéo dài, từng tòa bảo điện lơ lửng tại không. Dưới mặt đất cũng có, nơi xa xôi, một tòa kim quang sán lạn to lớn vô cùng bảo điện, bao trùm thiên địa, chiếu rọi tứ phương, thiên đình, ngoặc kép. Có người đấy nam một tiếng, tràn đầy thổn thức, tràn đầy cảm khái. Thiên đình, năm đó đã hủy diệt thiên giới, bọn hắn lần nữa thấy được. Phương Bình cũng có chút ngoài ý muốn, kỳ thật gặp qua giới vực chi địa hắn, có thể tưởng tượng năm đó thiên đình có bao nhiêu phồn hoa, nhiều hùng vĩ, nhưng mà giờ khắc này hắn mới biết được, vạn năm trước thiên giới, so với trong tưởng tượng càng tràn ngập tiên khí. Đông Hoàng Chí Tôn, hôm nay tại núi Thiên Dương giảng đạo, các vị đạo hữu, cùng đi. Ngoặc kép, mơ hồ trong đó, có hưng phấn tiếng giống truyền đến. Trong đám người, phía trước Đông Hoàng, ánh mắt có chút phức tạp. Một vạn năm trước sự tình, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng nỉ non một tiếng. Vạn năm trước, hắn đi núi Thiên Dương giảng đạo. Đây cũng là hắn duy nhất một lần đi núi Thiên Dương. Cho nên hắn còn nhớ rõ. Bên kia, lần nữa có tiếng người truyền đến. Tiên nguyên rèn đúc thành công. Nhân tiên sắp chia cát. Thiên đình triệu bách đề yến. Các vị đạo hữu, nhưng có người thu được thiếp mời. Ngoặc kép, bá thiên đế hạ giới. Đi thiên võ đại lục. Càng chiến thiên võ thần, nhưng có đạo hữu cùng đi, nhìn bá thiên đế đầy bụi đất trốn về thiên giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng một tiếng, mang theo một chút trêu tức chi ý. Bá thiên đế chiến sơ võ, thích không cần bản nguyên, dựa vào nhục thân đi chiến, thường xuyên bị người đánh bại. Bá thiên đế cũng thích cùng những người yếu kia luận bàn. Mọi người đối với hắn lòng kính sợ, cũng không quá cường liệt, mở một chút trò đùa, bá thiên đế cũng sẽ không để ý. Tốt một bộ thịnh thế trang cảnh, hư ảnh từng đạo lấp lóe. Nơi này, chính là năm đó thiên giới, vui vẻ hòa thuận, hướng võ tâm, tràn ngập toàn bộ thiên giới. Cường giả được vạn người ngưỡng mộ, kẻ yếu quyết chí tự cường, tu đạo. Tu thân, Phương Bình trong lòng cười lạnh một tiếng, mà cái này thịnh thế, lại là bị hủy bởi trong lòng bọn họ sùng bái cửu hoàng chi thủ. Bên cạnh, chú thần sứ cũng là sắc mặt phức tạp. Cách đó không xa, Thương Miêu Thiên Cầu đều có chút mờ mịt. Thiên giới, phồn hoa thiên giới, một mèo một chó, năm đó ngay tại cái này vượt qua bọn họ còn nhỏ. Tại cái này, cùng cửu hoàng tứ đế vui đùa ầm ĩ. Tại cái này, vượt qua một đoạn thống khoái nhất thời gian. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới. Như thế phồn hoa, như thế thịnh vượng thiên giới. Không đến thời gian 2000 năm, triệt để sụp đổ. Thiên giới vô số người tử vong. Sống sót, dù sao cũng là số ít. Khôi phục, kỳ thật cũng không có nhiều. Kia vô số phổ thông võ giả, cơ hồ tử vong hầu như không còn. Bởi vì, bản nguyên không cần nhiều người như vậy. Nhiều lắm, nhiều, bản nguyên sắp không chịu đựng nổi nữa. Thiên đế bọn hắn đang suy nghĩ cường giả sinh tử. Cửu hoàng đang suy nghĩ môn nhân chết sống. Những người này không tính là chân chính triệt để vô tình. Nhưng mà, mấy người nghĩ tới những này phổ thông võ giả sinh tử. Chỉ sợ không có chứ. Giống như Hồng Vũ, Hồng Khôn, những người này sẽ cân nhắc chính mình dưới trướng cường giả tử vong tạo thành ảnh hưởng. Lại sẽ không suy nghĩ, chết cái mấy chục vạn phổ thông võ giả, đối bọn hắn có gì tổn thương. Kia không tính sự tình. Năm đó thiên giới cũng giống vậy, một đám chí tôn. Suy nghĩ rất nhiều, duy chỉ có chưa từng cân nhắc qua những người này. Không ai nói cho bọn hắn, đại chiến muốn bạo phát. Không ai nói cho bọn hắn, lần này tất cả mọi người muốn chết. Cũng không ai nói cho bọn hắn, một trận chiến này, cần thanh lý một chút tạp binh, vì giảm bớt bản nguyên gánh vác. Bây giờ, tam giới bản nguyên đạo võ giả. Cường giả có lẽ không so năm đó ít, có thể kẻ yếu, lại là thiếu đi 9 thành 9. Ngoại trừ nhân tộc còn có ngàn vạn tả hữu bản nguyên võ giả. Nhưng chân chính bước vào bản nguyên cảnh, cửu phẩm cảnh, kỳ thật cũng không có nhiều. Mà thiên giới, năm đó thiên vương có lẽ không nhiều. Bước vào bản nguyên lại là đến 100 vạn mà tính. Đánh một trận xong. Những người này cơ hồ không một sống sót. Hư thiên giới, còn tại duy trì vạn năm trước một màn. Một màn này, có lẽ lặp lại vô số lần. Phương Bình nguyên lai tưởng rằng, những người này ít nhiều có chút thổn thức, có chút cận hương tình khiếp, có chút không đành lòng phá hư nơi đây tường hòa. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, giờ khắc này, hắn còn tại nhìn những bóng mờ kia, nhìn những kiến trúc kia. Trong đám người, phần lớn người đã đang nhìn bầu trời, nhìn kia một vành mặt trời, như cùng ngủ lấy ngoạc tàm, lại là chiếu rọi toàn bộ thiên giới. Hạt giống, ngoạc kép, có người thấp giọng giống lên một câu. Hạt giống, tràn ngập vô hạn sinh mệnh lực hạt giống, duy trì toàn bộ hư thiên giới tồn tại hạt giống. Vạn năm trước, hạt giống xuất hiện qua. Ngoạc kép, Đông Hoàng bỗng nhiên nói một câu. Lời này vừa nói ra, đám người hiểu rõ, vạn năm trước hạt giống, tất nhiên tại thiên giới xuất hiện qua, cho nên lưu lại năm đó một màn, chiếu rọi năm đó một màn, đem những này đều cho tồn tại xuống tới, như là VCA. Vạn năm về sau, hạt giống biến mất, hình chiếu lưu lại vạn năm trước thiên giới hình ảnh. Nhưng mà, hạt giống giờ phút này ngay tại không trung, có thể những người này lại là không có đi cướp đoạt. Phương Bình ngẩng đầu nhìn một chút, đích thật là lúc trước hắn nhìn thấy cái kia tầm cưng. Vì sao, đám người an tĩnh như vậy? Phương Bình có chút kỳ quái. Một bên, chú thần sứ lại là đột nhiên đè xuống Phương Bình bả vai. Phương Bình quay đầu, chú thần sứ khẽ lắc đầu. Truyền âm nói, cẩn thận có cái khác nguy hiểm. Hạt giống sẽ không chủ động đối người xuất thủ. Có thể bất cứ sinh vật nào đều có tự vệ ý thức. Bao quát hình chiếu cũng thế. Phương Bình khẽ gật đầu. Những người này là sợ còn có nguy cơ. Đang lúc hắn muốn nói gì, đạo thụ bỗng nhiên nhìn về phía sơ võ bên kia. Nhìn về phía một vị áo giáp võ giả. Lạnh lùng nói, ngươi, đi lên, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng. Đạo thủ nhận ra đầu sát, hoặc là nói, kỳ thật không ít người đều nhận ra. Mặc dù đầu sát cải biến đế khải dáng vẻ, có thể những người này là ai? Há có thể không biết đế khải? Giờ phút này, đạo thủ để đầu sát đi lên thí nghiệm. Một mặt là đầu sát thực lực không mạnh, một phương diện thì là hắn lực phòng ngự cường đại. Có thể thử rõ ràng hơn. Để đám người tốt hơn phán đoán nguy hiểm lớn đến bao nhiêu. Đầu sắt tiền phương, Thiên Tý sắc mặt biến hóa. Tiếp theo hừ lạnh nói, nhường ngươi người đi, ngoặc kép, thần hoàng một mạch, cũng có người tại, Thanh Đồng ngay tại trong đám người. Đạo thụ thản nhiên nói, Thanh Đồng nhục thân yếu kém, có lẽ còn không có tiếp cận, liền sẽ xảy ra chuyện. Người này nhục thân cường đại, xương cốt, sợ đã là ngọc cốt, hắn đi thích hợp nhất. Huống chi, hắn cũng không phải sơ võ một mạch. Thiên Tý, ngươi muốn vì hắn ra mặt. Ngoạc kép, Thiên Tý ngưng lông mày. Một bên, Minh Thần hướng hắn xem ra, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Để hắn đi, chung quy là phải có người đi thử. Lý Hàn Tùng không đi. Sơ võ một mạch những người khác đi xác suất rất lớn. Dù là đấu thiên đế cũng sẽ không cự tuyệt. Ai bảo sơ võ nhiều người, mà lại trong đó đi nhục thân một đạo càng nhiều. Đạo thụ nhìn thoáng qua Minh Thần, lần nữa nhìn về phía bị áo giáp bao khỏa Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng cũng nhìn không ra biểu lộ như thế nào. Giờ phút này, gia hỏa này gặp Thiên Tý không nói thêm gì nữa. Cũng không lên tiếng, giống như muốn di chuyển bước chân, đi tới đáp ứng giống như. Phương Bình nhìn thoáng qua đầu sát, có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn. Cái này ngu xuẩn, hắn tiến vào sơ võ vậy được liệt làm gì? Chẳng lẽ còn chuẩn bị tính toán sơ võ hay sao? Người ta chẳng lẽ không biết hắn có vấn đề? Người đế khải bao khỏa toàn thân, người khác cũng không nhận ra ngươi là ai rồi. Bịt tai mà đi trộm chuông mà. Nhìn xem, sơ võ cường giả không nói chuyện. Hiển nhiên biết ngươi không tính người một nhà. Căn bản không chuẩn bị phản ứng ngươi có được hay không? Phương Bình có chút tâm mệt mỏi. Cái này ngu xuẩn, đầu càng ngày càng không được việc. Trước đó đi theo sơ võ, Phương Bình cũng lười nói cái gì. Thiên Tý đối Lý Hàn Tùng vẫn được một mực tại che chở, hắn liền không có lên tiếng tiếng. Nhưng bây giờ, để hắn làm đá dò đường, gia hỏa này còn muốn giả, làm gì đâu. Lý Hàn Tùng vừa muốn cất bước, Phương Bình giương tay vồ một cái, Thiên Tý vừa định ngăn cản, Phương Bình khí cơ biến đổi, Thiên Tý trong lòng khẽ nhúc nhích, không có lại ngăn cản, bị áo giáp bao khỏa Lý Hàn Tùng, trực tiếp bị Phương Bình bắt đi, tiện tay đem Lý Hàn Tùng vứt xuống mèo to bên kia. Phương Bình thản nhiên nói, mèo to, nhìn xem hắn, ngoặc kép, nói, Phương Bình nhìn về phía đạo thủ, cười nhạt nói, người của ta ít, chết không được, ai nhiều, ai đi dò đường. Đạo thụ sắc mặt khó coi, nhìn xem Phương Bình, trầm giọng nói, Phương Bình, người phải cứ cùng mọi người đối nghịch. Ngoặc kép, hắn ngọc cốt rèn đúc, nhục thân cường đại, có đế khải mang theo, bản nguyên khí tức lại là không mạnh, dạng này người thích hợp nhất đến gần hạt giống. Đề phòng hạt giống bỗng nhiên từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Hiển nhiên, đạo thụ cũng không phải là vô cớ để Lý Hàn Tùng đi dò xét. Hạt giống là bản nguyên căn cơ, bản nguyên quá mức cường đại, có lẽ sẽ bừng tỉnh ngủ say hạt giống hình chiếu, dẫn đến hạt giống thoát đi nơi đây. Cho nên, để Lý Hàn Tùng thử một chút, kia là không còn gì tốt hơn. Phương Bình không để ý tới hắn, giờ phút này ngay tại cấp tốc truyền âm tứ phương. Cha nuôi, ta lười chờ, nếu không trước cạn ra hỏa này. Phá chín ngươi khiêng, phá tám phá bảy, chúng ta tới làm. Ngoặc kép, cách đó không xa, Trấn Thiên Vương thật đau răng. Truyền âm nói, chờ một chút, bọn hắn sớm muộn sẽ bộc phát chiến đấu. Ngươi nhất định phải làm cái thứ nhất, làm cái gì? Ngoặc kép, không muốn chờ càng phiền phức. Ta còn sợ bọn hắn phá hủy nơi đây đâu. Ta muốn đem nơi này đóng gói mang đi, cũng không muốn bị những người này rút ra sinh mệnh lực. Không thấy có người bắt đầu thu nạp bốn phía sinh mệnh lực sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút không kịp chờ đợi nói. Cha nuôi, có làm hay không? Làm lời nói, ta hiện tại liền động thủ. Đánh chết một cái tính một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương muốn thổ huyết. Làm một lần ngư ông có khó như vậy sao? Phương Bình hỗn đản này, cả ngày liền biết mãng mãng mãng. Ngươi nghẹt một hồi không được sao? Hạt giống tình huống, còn không có biết rõ ràng đâu. Thích hợp thăm dò, đây không phải là nhất định sao? Trấn Thiên Vương vừa định lại nói. Phương Bình lập tức nói. Tất cả mọi người đang chăm chú ta, chỉ sợ đang suy đoán ta truyền âm nói cái gì. 10 giây sau mở làm, cha nuôi người cùng những cái kia phá chín đi đoạt hạt giống. Ta trước tiên đem phía dưới những người này thu phục, đánh sợ, giết một cái tính một cái. Ngoặc kép, ngươi, muốn đối phó toàn bộ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sửng sốt một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phương Bình không muốn làm cái gì, dù sao đều là địch nhân, giết một cái tính một cái, đánh không lại liền chạy đường, có thể chạy hay không rơi, hắn không phải quá lo lắng, không được liền bộc phát phá chín chiến lực, mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ chạy trốn, hạt giống từ bỏ, còn có thể thế nào, hắn không có xen vào nữa những người khác, giờ phút này. Tinh thần lực chấn động một cái. Thông đạo bên này, Chiến Vương sắc mặt biến hóa. Hiện tại bóp nát, Phương Bình cùng hắn ở giữa. Là có liên hệ, Phương Bình lưu cho hắn một khối ẩn chứa một điểm tinh thần lực chi vật tín vật vỡ vụn. Điều này đại biểu Phương Bình để hắn bóp nát phá thiên ngọc. Chiến Vương cắn răng, thôi, liền nghe hỗn đản này một lần tốt. Cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Hư không có chút rung chuyển một chút. Bốn phía, những cái kia không đi võ giả. Nhào nhào nhìn về phía Chiến Vương. Có người nhíu mày, Gia hỏa này đang làm gì? Chiến Vương một mặt lạnh nhạt, thấy thế tức giận nói, nhìn cái gì vậy, thả cái rắm cũng nhìn, có bệnh, ngoặc kép, mọi người sắc mặt phát xanh, thả ngươi đại gia, ngươi đánh rắm có thể đem hư không đều chấn động run rẩy. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng giả, không đợi đám người tra hỏi, hư không rung động càng thêm lợi hại. Cùng một thời gian, Trấn Tinh Thành, lưu thủ Trấn Tinh Thành Tô Vân Phi, bỗng nhiên cảm nhận được một số khác biệt, cấp tốc phá không chạy tới Vạn Nguyên Điện, một cái chớp mắt, chạy tới ba tòa đại điện vị trí. Giờ phút này, hắn cảm nhận được một cỗ lực hấp dẫn cực lớn truyền đến, giống như muốn đem hắn hướng trong đó hút. Cùng lúc đó, một đầu đen nhánh đường hầm hư không đang từ từ thành hình. Tô Vân Phi biến sắc, đường hầm hư không có cường giả muốn từ địa cầu bên ngoài giáng lâm, bất luận kẻ nào nhìn thấy đường hầm hư không nghĩ tới cũng sẽ là cường giả giáng lâm. Bây giờ Phương Bình những người này đều không tại địa cầu, chú thần sứ Trấn Thiên Vương nhao nhao rời đi. Mặc dù tam giới danh xưng không cường giả, có thể trước đó Phương Bình thế nhưng là đắc tội hoàng giả. Chẳng lẽ nói hoàng giả muốn giáng lâm địa cầu? Vừa nghĩ tới đó, Tô Vân Phi cấp tốc bảo hống nói, địch tập, cấp tốc thông bẩm võ vương, nhanh, ngoặc kép, bên kia Tưởng Siêu đang cùng mấy vị trẻ tuổi cùng một chỗ ăn uống nói chuyện phiếm. Nghe được Tô Vân Phi thanh âm run rẩy, Tưởng Siêu cũng là sắc mặt kịch biến. Hắn hiện tại cũng không phải võ đạo ngớ ngẩn. Địch tập, ai có thể trực tiếp giết tới địa cầu? Từ ngoại vực, phá vỡ thông đạo tiến vào địa cầu, không có thiên vương thực lực đều đừng hy vọng. Những người khác nghe nói lời ấy cũng là nhao nhao biến sắc. Mập mạp, ngươi đi thông bẩm võ vương, những người khác theo ta đi Vạn Nguyên Điện. Ngoặc kép, trong đám người mấy vị bát phẩm cảnh võ giả khẽ quát một tiếng, nhao nhao hướng Vạn Nguyên Điện chạy tới. Tưởng Siêu biến sắc, đi thông bẩm võ vương, như thế an toàn hơn một chút, rời đi cái này địa phương nguy hiểm có lẽ có thể trốn qua một kiếp. Những người này đều biết tính cách của hắn, cũng không có trông cậy vào hắn tham chiến. Giờ phút này, dù là phần lớn người thực lực không bằng hắn, ý nghĩ đầu tiên cũng là để mập mạp đi thông báo võ vương, bọn hắn đi nghênh chiến cường địch. Tưởng Siêu sắc mặt khó coi, đột nhiên đứng lên, quát, Tô Tử Tố, mấy người các ngươi đi thông báo võ vương, rẽ tóc hành động, nhanh, cao phẩm cảnh theo ta nghênh chiến. Ngoặc kép, dứt lời, Tưởng Siêu phá không mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Tô Tử Tố những người này sửng sốt một chút, Tưởng Siêu đi nghênh chiến rồi, cứ việc trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể giờ phút này không kịp làm trễ nải. Tô Tử Tố mấy người sắc mặt đỏ lên, cắn răng một cái, nhào nhào hướng ra phía ngoài chạy tới. Võ vương hiện tại không biết có hay không tại địa cầu. Nơi đây lúc này hư không rung động, điện thoại đều không cách nào dùng, chỉ có rời đi nơi đây mới có thể thông chi các phương. Trên thực tế, trong lòng mọi người biết, kỳ thật không cần thông chi. Kịch liệt như vậy không gian rung động, lấy võ vương bọn hắn thực lực, chỉ cần tại địa cầu lập tức có thể cảm ứng được. Hiện tại đi báo tin, kỳ thật chính là có hy vọng chạy trốn, mà Tưởng Siêu đem cơ hội này tặng cho bọn hắn. Đi báo tin mấy người giờ phút này đều là tâm tình phức tạp, con mắt đỏ lên. Bên kia hư không rung động càng ngày càng lợi hại, không gian giống như đều tại đổ sụp. Nếu là có cường giả giáng lâm, hẳn là lập tức liền muốn tới. Mấy vị báo tin võ giả vừa xông ra Trấn Tinh Thành, hư không bị xé nứt. Trương Đào, Vương Kim Dương, Long Biến, Lâm Tử, một đám cường giả nhau nhau đi ra thông đạo. Trương Đào trực tiếp xé rách không gian chạy đến, cảm nhận được hư không rung động, sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, nhanh, tối thiểu 100.000 dặm thông đạo, nếu là có người giáng lâm, sẽ không thua phá tám. Ngoặc kép, loại kia không gian rung động cảm giác, quá cường liệt, mãnh liệt đến, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh ra dạng này không gian thông đạo. Tuyệt đối còn mạnh hơn hắn. Ai muốn giáng lâm địa cầu? Đáng chết, Trương Đào gấp, một khi là địch nhân, tại cái này bộc phát đại chiến, dù là cuối cùng đánh lui địch nhân, địa cầu cũng muốn xong. Lâm Tử, Long Biến, Phong Tỏa Hư Không, Vương Kim Dương, các người hiệp trợ phụ cận đám người rút lui. Tốc độ, ngoặc kép, không đợi đám người đáp lời. Trương Đào quát, nghe lệnh, ngoặc kép, dứt lời, lại có một người từ trong hư không rơi xuống. Lý Chấn, một mực tại bế quan Lý Chấn. Hắn một mực tại trước đó chú thần sứ bị khóa địa phương bế quan. Giờ phút này hư không rung động, hắn sở tại địa phương cũng tại hủy diệt. Giờ phút này, hắn cũng là bừng tỉnh, lập tức xông ra tiểu thiên địa kia. Nhìn thấy Lý Chấn, Trương Đào càng là không khách khí. Quát, Lý Chấn, hiệp trợ Chấn Tinh thành võ giả rút lui. Thiên Mộc, cắm rễ hư không, củng cố hư không, đừng cho nơi đây không gian vỡ vụn. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào đã xông vào Chấn Tinh thành bên trong. Hắn là đám người ở trong mạnh nhất. Giờ phút này, cũng chỉ có hắn có thể cùng địch đến một trận chiến. Không phải tại Chấn Tinh thành đại chiến, người tới còn không có giáng lâm. Hắn muốn đi vào thông đạo, thư địch tại địa cầu bên ngoài. Chỉ có đem địch nhân chặn đường tại vực ngoại, địa cầu mới có hy vọng phòng ngừa hủy diệt. Sau một khắc, Tô Vân Phi còn tại cảnh giác bên trong, một thân ảnh phá không chui vào thông đạo. Quát, các ngươi lui ra, ta đi giết địch, chuyện không thể làm, bóp nát ngọc bội, triệu hoán các cường giả trở về, phá diệt thông đạo. Ngoặc kép, võ vương, chấm ngoặc kép. Tô Vân Phi còn chưa nói xong, Trương Đào đã không tải. Thông đạo lại là vững chắc vô cùng. Cái thông đạo này, quá kiên cố, Trương Đào nhìn thấy trong nháy mắt, cũng có chút tuyệt vọng. Thông đạo có vững chắc độ, phá 7 phá 8 thông đạo. Hắn thấy được, liền có hy vọng vỡ vụn thông đạo. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cái thông đạo này thời điểm, thật tuyệt vọng. Đây tuyệt đối là hoàng giả thủ bút, đừng nói phá 7 phá 8, hoàng giả đều có thể giáng lâm địa cầu, quá vững chắc, hắn không cách nào phá diệt, mang theo nghênh chiến cường địch, tuyệt không chiến tại địa cầu tâm tư. Trương Đào nghĩa vô phản cố, thậm chí mang theo vẫn lạc tâm tư, cũng không quay đầu lại sát nhập vào thông đạo, cùng lắm thì tự bảo ở trong đường hầm. Phá hủy thông đạo, dù là không được, bên ngoài lại có cường giả vỡ vụn thông đạo. Thông đạo chưa hẳn không thể nát. Địa cầu, nhân tộc, chấm ngoặc kép, một tiếng nỉ non, bé không thể nghe từ trong thông đạo truyền đến. Ngoài thông đạo, Tưởng Siêu mấy người trong nháy mắt đỏ mắt. Sau một khắc, Lý Chấn giết vào, quát, những người khác lui, tuyệt đỉnh cảnh trở lên. Theo ta tiến vào, giết địch, ngoặc kép, giết địch, ngoặc kép, mấy vị cường giả, trong nháy mắt xông vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Hết chương.